Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, cô gái nhảy lầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta đã ở nơi này cái ngõ hẻm làm. Bên trong mua một nơi rất lớn nhà lầu, đến lúc đó sửa sang một chút, lại đi làm một ít cô nương tới đây. Sau đó chúng ta thanh lâu, liền có thể khai trương. Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói, Tần Thiên nhưng là sững sốt một chút. Lô Quốc Công muốn mở thanh lâu. Cái này, Tần Thiên mặc dù đã có nơi dự liệu, thật là từ Trình Giảo Kim trong miệng nói lúc đi ra. Tần Thiên vẫn là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Thanh lâu, từ xưa tới nay chính là một cái lời nhiều nghề. Nhưng làm loại này buôn bán người, thân phận tuyệt đối là cao không được. Trình Giảo Kim thân phận gì, lại muốn làm thanh lâu làm ăn, coi như hắn không thân từ làm, phái người làm, vậy thật sự là có chút lật đổ Tần Thiên xem nhiều. Đây không phải là dẫn mối sao? Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trình Giảo Kim nơi này, nhưng thật giống như căn bản không có ý thức được Tần Thiên không thích. Thậm chí hắn còn có chút đắc ý, xem thường, nói, đúng vậy, mở thanh lâu thế nào mà. Bây giờ thanh lâu quá kiếm tiền, đến lúc đó vạn nước tới chiều. Ta muốn nơi này cô nương trên căn bản cũng chưa có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian. Đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt à, Tần Thiên cười khổ. Cái nghề này xác thực kiếm tiền, nhưng Lô Quốc Công có nghĩ tới không? Loại chuyện này, chúng ta có thể làm sao? Làm sao không thể làm? Ở Trình Giảo Kim xem ra, chỉ cần kiếm tiền là có thể làm. Hơn nữa thanh lâu cũng không là người không nhận ra làm ăn. Chẳng qua là hắn quan viên này không tốt làm mà thôi. Nhưng để cho những người khác làm là được à? Nói như vậy, Trình Giảo Kim cũng chưa có lại theo Tần Thiên tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Ở hắn xem ra, mình cửa tiệm đều đã mua xong, không làm có thể sao? Tốt lắm, tốt lắm, cửa tiệm chúng ta chờ một hồi lại xem. Chúng ta đi trước Bách Hoa Lầu sung sướng một chút. Trình Giảo Kim vừa nói, kéo Tần Thiên liền hướng trên con đường này phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất một nhà thanh lâu đi tới. Tần Thiên vốn là muốn kháng cự, nhưng mà vừa nghĩ tới bên trong tình huống, hắn lại không tự chủ được liền đi theo. Hai người vào Bách Hoa Lầu, nơi này đã có rất nhiều khách nhân ở, mà mỗi một quý khách, hoặc là uống rượu, hoặc là chính là nghe nơi này cô nương hát khúc, hoặc là chính là ôm ấp, tình huống cũng không coi là bao nhiêu không nhìn nổi. Lúc này thanh lâu chủ yếu vẫn là lấy nhã tới hấp dẫn khách hàng, mà không phải là lấy ô nhiễm tới hấp dẫn khách hàng. Dĩ nhiên, nếu như có một ít quý khách trả nổi giá tiền, như vậy đi lầu hai phòng riêng, nơi này cô nương vẫn là có thể để cho bọn họ ô nhiễm một cái. Trình Giảo Kim sau khi đi vào, trên mặt nhất thời liền chất lên liền mặt đầy nụ cười. Hơn nữa ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những cô nương kia trên người xem. Vừa thấy cũng biết là cái loại đó hết sức háo sắc đồ. Mà những cô nương kia, thấy một cái tục tằng hán tử vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ cười ngây ngô sau đó, không khỏi được liền liếc mắt, vẻ chán ghét, đã có điểm bộc lộ ra lời nói. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy đi theo Trình Giảo Kim tới nơi này có chút mất mặt. Không gặp qua như thế không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm người ta cô nương nhìn à. Hắn theo bản năng muốn cùng Trình Giảo Kim kéo ra khoảng cách. Bất quá hắn mới vừa kéo ra khoảng cách, Trình Giảo Kim đột nhiên xoay người lộn trở lại, liền trực tiếp ôm Tần Thiên bả vai, giống như là rất tốt cái loại đó người anh em tựa như. Ngươi là muốn ở lầu một chơi à? Vẫn là muốn ở trên lầu hai? Tần Thiên lúc này nơi đó biết những thứ này, hỏi, có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Lầu một nói, chính là nghe một chút khúc cái gì. Lầu hai mà, có thể đơn độc cho ngươi tìm hai cái cô gái. các người có thể làm. Hì hì hì hì, nói tới chỗ này lúc này Trình Giảo Kim lại cười. Thật giống như chuyện về sau. Đã không cần nói, chỉ cần là người đàn ông, cũng hẳn rõ ràng. Tần Thiên tự nhiên rất nhanh rõ ràng, mà hắn rõ ràng sau đó. Cười khổ nói, ta vẫn là ở lầu một ngồi một chút đi. Trình Giảo Kim liếc mắt, thằng nhóc ngươi, trước kia nhận là ngươi lá gan thật lớn, không nghĩ tới còn như thế khách khí. Cũng được, ta một người đi lên sung sướng. Trình Giảo Kim vừa nói thì phải lên lầu. Lúc này, một cái tú bà bộ dáng phụ nhân tiến lên đón. Vậy chịu ở trên lầu 2, mới là các nàng trong mắt khách hàng lớn. Vị gia này muốn tìm mấy cái hoa cúc vàng con gái chúng ta nơi này rất nhiều nha. Hoa cúc vàng khuê nữ giá tiền, tự nhiên là rất cao. Trình Giảo Kim ngược lại không thích cái này. Nói, ba cái, ta chỉ cần xinh đẹp. Nghe được ba cái lúc này phía sau Tần Thiên đều đột nhiên thiếu chút nữa đem uống trà phun ra ngoài. Cái này Trình Giảo Kim có bản lãnh kia sao? Đừng là vì khoe khoang mới chọn ba cái à? Đến lúc đó lúc đi ra, chân có thể đừng là mềm. Tần Thiên bĩu môi, lão kia bảo nhưng là cao hứng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mang Trình Giảo Kim lên lầu lúc này đột nhiên lầu 2 truyền tới một tiếng gào thét, đứng lại, cho ta ngăn lại hắn. Tần Thiên ngẩng đầu, liền gặp một người quần áo xốc xếch cô gái hoảng hốt chạy ra. Mà ở nàng phía sau, một người mập mạp chàng trai đang liều mạng đuổi theo. Trước mặt, hai cái con rùa nô ngăn cản nàng đường đi. Cô gái mặt lộ hốt hoảng vẻ. Ngay sau đó đột nhiên liền từ trên lầu nhảy xuống. Nàng chính là nhảy lầu, cũng không muốn bị những người đàn ông này bắt lại. Lúc này lầu cũng không cao lắm, cũng chỉ 3 mét nhiều một chút. Té là quăng không chết người, nhưng đem một người té bị thương, thậm chí xương té đoạn, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Người phụ nữ kia nhảy lúc xuống, Tần Thiên trong lòng trầm xuống. Bất quá hắn cách quá xa. Ai nha, người phụ nữ nhảy lúc xuống phát ra một tiếng hét thảm. Cùng hắn muốn đứng lên lại tiếp tục thời điểm chạy trốn. Nhưng là đột nhiên rớt ngồi trên mặt đất. Sau đó bưng kín mình chân. Chân hắn chặn, cảm giác đau đớn ở hắn chuyển một khắc kia. Đột nhiên truyền khắp toàn thân. Lúc này, trên lầu mập mạp kia chàng trai đã theo đuổi xuống. Hắn mặt lộ vẻ ác độc, còn có 3 điểm đắc ý. Chạy à, ngươi tiếp tục chạy à, lão tử muốn ngươi, ngươi là muốn ngươi, ngươi hôm nay chính là té gãy chân, lão tử vậy như thường muốn ngươi. Mập mạp chàng trai thanh âm rất thô lỗ, vậy đặc biệt khó nghe. Cô gái tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt có chút kinh hoàng, có chút tuyệt vọng, cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, cô gái hô lên, chẳng qua là nơi này rất nhiều người, cũng không có một người nguyện ý đứng ra cứu hắn. Nơi này là địa phương nào? Thanh lâu à, nơi này cô nương phải dùng tới bọn họ cứu sao? Cô gái càng tuyệt vọng, mập mạp chàng trai cười hắc hắc, đưa tay thì phải đem phụ nữ kia bắt lại. Có thể vừa lúc đó, một cái tay đột nhiên bắt được mập mạp kia chàng trai tay. Ngươi làm gì? Đây là ta xài tiền. Chàng trai nghiêng đầu, một mặt tức giận nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó đột nhiên một cước đạp tới. Chàng trai rất mập mạp, nhưng bị Tần Thiên một chân đạp sau khi đi qua, vẫn là té bay ra ngoài. Một chút rơi xuống đất, lúc này còn phun một cái máu đi ra. Tần Thiên cũng biết trong thanh lâu sự việc. Hắn không tốt quản, nếu là phong trần nữ tử, vậy sẽ phải phục dịch người đàn ông. Đây là cái nghề này quy củ. Bất quá, thấy một người phụ nữ tình nguyện nhảy lầu cũng không chịu hầu hạ người đàn ông, Tần Thiên vẫn có chút đau lòng cái cô gái này. Hơn nữa hắn cảm thấy chuyện này, sợ có kỳ hoặc. Ai nha nha, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.